Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, trấn áp, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Khổng Tước câu nói này hắn tuy rằng không có quá nhiều hoài nghi, thế nhưng nàng điểm ra, đối phương không phải huyền vực người, nàng chính là cường giả trong miệng nghe đồn, cái khác đại vực thiên chi kiêu nữ. Cũng hoặc là trí tôn trẻ tuổi. Đạo lăng hai con mắt nhảy ra khủng bố chiến ý. Thịnh liệt bốc cháy lên. Hắn có loại rất đáng sợ khí phách. Quét ngang bát phương địch. Trấn áp cái khác đại vực trí tôn trẻ tuổi. Đây là một vị vượt vực mà đến kỳ nữ tử. Không nghi ngờ chút nào nàng có quét ngang một vực cái thế thần uy. Nàng đây là vượt vực mà đến. Tới khiêu chiến huyễn vực kỳ tài à. Nếu như đây thực sự là như vậy. Cái kia đạo lăng thật sự có cỗ còn trẻ ngông cuồng chiến ý. Muốn trấn áp nàng. Nhận ra được thiếu niên hai con mắt thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Khổng Tước có chút bất ngờ. Còn có chút thưởng thức. Đối phương ở loại này tình thế dưới còn có thể phát ra loại này chiến ý. Nói rõ võ đạo niềm tin cực kỳ khủng bố. Nàng động, không cái gì nhiều lời. Nếu đối phương không chịu thua, vậy chỉ có giành trước trấn áp hắn. Huyền ở trên đỉnh đầu hắn động thiên bạo phát cong ánh lóa mắt thần huy. Từng cái đáng sợ đại thác nước rủ xuống đến. Nhấn chìm toàn bộ cung điện. Nếu như lũ bất ngờ ở tuyệt đề. Một bàn tay liền như vậy đưa ra ngoài, xem ra nhỏ vô cùng, thế nhưng làm cho người ta một loại cảm giác như là vô biên lớn, mà áp lực trầm trọng, như tiểu thế giới rơi xuống. Cái này chín đại tạo hóa khiếu huyệt hình thành động thiên phụt lên khủng bố gợn sóng. Huyền ở trên không, trấn áp tất cả, cũng có thể tiêu diệt tất cả. Đạo lăng trái tim nhảy rộn, hắn cảm giác được rất đáng sợ áp lực, toàn bộ thân thể đều đang chấn động, xương nổ đùng, tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ trên không lơ lửng động thiên. Ta nếu không là mở ra chín đại khiếu huyệt, hôm nay phỏng chừng muốn thua với nàng. Đạo lăng con mắt thần quang bắn mạnh, ngửa mặt lên trời gào to, trong cơ thể bạo phát chói mắt áng vàng. Hắn như một vầng mặt trời ngang trời mà lên, toàn thân ánh vàng phân tán, sợi tóc đều nhuộm thành màu hoàng kim, bùng nổ ra vô cùng tinh lực. Đạo lăng triển khai tam chuyển kim thân, khí tức tăng lên tới đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Đối mặt động thiên trấn áp, cử quyền đánh tới, huyền ở giữa trời cao động thiên đều bắt đầu run rẩy. Bị đạo lăng cú đấm này đánh ong ong đứng dậy, phân tán áp lực đều ở cấp tốc tán loạn. Đồng thời đạo lăng bàn tay vung ra, đập động xuống cùng với gắng chống đỡ. Chiêu thức đại khai đại hợp, hai bàn tay liên tiếp va chạm, chấn Khổng Tước thân thể hơi run run. Thật mạnh thân thể, không thiệt thòi là ở đoán thể cảnh, vượt trên võ đế đạo. Khổng Tước hai con mắt sáng choang. Tự lẩm bẩm, cái môn này thân thể thần thông, thật giống là cổ chi nghe đồn tam chuyển kim thân. Đến đánh đi, đạo lăng bạo hống, khí tức ngổn ngang, hai mắt như điện, thể hiện ra tuyệt đỉnh thân thể. Muốn lực ép vị này kỳ nữ tử, hắn ở tạo khí cảnh tu hành đến nghịch thiên cấp độ. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ở cảnh giới này đạo lăng không sợ bất luận người nào. Dù cho là một tôn chiến tiên xuất thế, đạo lăng cũng có lòng tin trấn áp nàng. Bạch hổ tinh túc ấn, đạo lăng tay nắm quyền ấn, nổ ra đáng sợ loạn lưu. Đây là sát khí ở tuôn ra. Một tôn bạch hổ nhảy lên đi ra, nắm giữ sát phạt, diễn hóa ra một khẩu sát kiếm. Đánh giết trên không động thiên. Bỗng dưng Khổng Tước thân thể xuất hiện ở động thiên bên trong, tay nắm pháp ấn, dáng vẻ trang nghiêm ẩn đi. Tình cảnh này khiến đạo lăng rất ngạc nhiên. Này động thiên còn có thể ở người hay sao? Nói thật, đạo lăng tuy rằng mở ra 9 đại tạo hóa khiếu huyệt, thế nhưng đối với tiền nhân bước đi này không hề nghiên cứu. Hắn chỉ là rõ ràng 9 đại tạo hóa khiếu huyệt có nghịch thiên chấn áp năng lực. Không rõ ràng còn có thể thân thể tiến vào bên trong bộ. Ở đạo lăng kinh ngạc dưới ánh mắt, Khổng Tước vào ở động thiên bên trong. Hơi thở của nàng càng ngày càng khủng bố. Nội bộ truyền đến đọc chân kinh âm thanh, như một vòng thần quốc bay lên không. Nàng như là cùng động thiên hợp hai làm một, đột nhiên mà nghịch thiên sức chiến đấu. Một bàn tay đưa ra ngoài, lập tức đè đang gầm thét mà đến bạch hổ trên, đem chấn chia năm xẻ bảy. Hảo huyền ảo, đạo lăng vô cùng hưng phấn. Nếu như vậy, hắn nếu là vào ở động thiên bên trong, sức chiến đấu sẽ tăng vọt một đoạn dài, nguyên tới mở 9 đại tạo hóa khiếu huyệt. Còn có như vậy diệu dụng, hắn ở chấn hống, nộ vọt lên, tóc đen bay phấp phới, mang theo ngập trời chiến khí, cử quyền tạp động đi tới, mang theo mãnh liệt vô cùng hoàng kim sông dài. Nội bộ có một tôn đáng sợ huyền quy nhảy lên mà tới. Không dùng, ngươi tuy rằng nắm giữ tứ tượng tinh túc ấn, không phải là hoàn chỉnh bản. Khổng Tước trong mắt phi thường khủng bố, liếc mắt là đã nhìn ra phương pháp này lai lịch. Nàng nếu như một tôn chiến tiên, một chỉ điểm ra, khí thế khủng bố bạo phát, ép xuống ở huyền quy trên người, đem chấn nổ tung. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, nữ nhân này tu hành quả nhiên khủng bố. Hắn liên tục nặn ra hai môn pháp ấn, lại bị đối phương đánh văng ra. Ta liền không tin ngươi có thể nghịch thiên không thành. Đạo lăng giống to, hoàng kim chiến thể bạo phát thông thiên gợn sóng. Mỗi một tấc máu thịt đều triệt để mở ra, như một tôn thần lô đứng sừng sững. Hắn lao ngược lên trên, thân thể bên trong truyền ra ầm ầm thần âm, phù văn màu vàng xông lên trên không, diễn hóa ra các loại khủng bố dị thú hướng về động thiên giết đi. Thiên địa này triệt để sôi trào, một cái thần ma giống như thiếu niên đứng sừng sững trên mặt đất. Quanh thân có khủng bố dị thú bàn ngọa, từng vị hống động thiên địa, giết hướng về động thiên. Khổng Tước tay nắm pháp ấn, liên tiếp lực chấn mà xuống, nàng cùng động thiên hợp nhất, gia trì vô thượng sức chiến đấu, dẫn đến mỗi một chiêu đều ẩn chứa lớn lao uy năng, quét ra không biết bao nhiêu dị thú cái bóng. Cùng lúc đó, động thiên rơi xuống, áp lực như núi đổ, sôi trào mãnh liệt chấn áp ở đạo lăng trên thân thể. Không dùng, ngươi không chấn áp được ta. Đạo lăng hai con mắt như kim đăng, toàn thân tinh lực mãnh liệt thiêu đốt, giống như một tôn tuổi trẻ chiến thần, lù lù bất động. Ngươi bất quá là dựa vào tam chuyển kim thân, xem ta như thế nào phá ngươi. Khổng Tước hình như tại lý sự, bàn tay của nàng phất động xuống, nặn ra một vòng bảo ấn, xem ra tựa hồ là một vòng trăng tròn, vương xuống từng tầng màu bạc thần huy, chấn động tới đạo lăng lồng ngực. Giao chiến càng ngày càng kịch liệt, đạo lăng liên tiếp nắm quyền ấn đập về phía động thiên, duỗi ra đến bàn tay va chạm thiên địa, phát ra ầm ầm vang lớn. Khổng Tước dựng đứng ở động thiên bên trong, thần thánh mà lại siêu nhiên, nàng vung lên trưởng lực tốc độ cực kỳ nhanh, múa thiên phong như thiên thủ quan âm, điên cuồng hạ xuống, rầm rầm rầm. Đạo lăng tốc độ cũng ở tuôn ra, tóc đen ngổn ngang múa tung, giết tới đỉnh phong, toàn bộ thiên địa đều ở huyễn ảnh, nơi này cũng triệt để đổ nát, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Từ từ, đạo lăng đều cảm giác thân thể tê dại, đột nhiên là tam chuyển kim thân đều có chút chống không ngừng. Khổng Tước trưởng lực quá mức khủng bố, Mỗi một chiêu đều như là một ngọn núi lớn chấn áp xuống. Ầm một tiếng, vẫn bàn tay rộng mở, đưa ra ngoài, thiêu đốt nóng rực thần quang. Đạo lăng vung lên ngập trời trưởng lực, anh vang bạo phát, cùng với gắng chống đỡ. Bất quá một trưởng này chấn bước chân hắn lùi về sau. Cả người tinh lực lăn lộn, đây là tam chuyển kim thân cực hạn. Lúc này mới bước thứ nhất, Khổng Tước như chút được gánh nặng. Đối với thiếu niên sức chiến đấu phi thường giật mình, thế nhưng động tác của nàng cực kỳ nhanh. Thừa dịp thiếu niên bị thương lập tức đánh ra một môn khủng bố đại ấn. Mãnh liệt biển xanh bay lên không, cuồn cuộn sóng lớn chấn động, cuốn lấy trên trời dưới đất, tinh khí thần ở cuồng bạo, biển xanh treo cao, núi thần dựng đứng, áp lực thiên băng địa hãm, nằm ngang ở trên bầu trời, như một tôn thời đại thái cổ ma sơn đè ép xuống. Sơn hải ấn, Khổng Tước khẽ quát một tiếng, bàn tay của nàng ấn xuống, này sơn hải ấn cũng lập tức rơi xuống, niêm phong lại tất cả đường lui, đạo lăng cả người đều chiến, bách cốt nổ đùng. Bị loại này áp lực kinh khủng chấn tay chân tê dại, phần eo đều ở hơi uốn lượn. Theo sơn hải ấn hạ xuống, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được vô cùng áp lực vô tận. Hắn tam chuyển kim thân đều bị đánh phá nát, trực tiếp giải thể. Khen khách, ngươi thất bại. Khổng Tước nở nụ cười, lập tức từ trong động thiên mạt bay ra ngoài, bàn tay chụp vào cổ của hắn. Bị bại là ngươi. Đạo lăng hai mắt mở to, chấn hống một tiếng, như một tôn đại nhật ngang trời, một tôn khủng bố động thiên chập trùng, rơi xuống thao thao bất tuyệt tinh khí cầu vồng, như là trăng sáng mọc trên biển. Thân thể của hắn lập tức bao ở động thiên bên trong, trong này toàn bộ thức tỉnh, như một tôn thôn thiên cổ thú đang gầm thét, phụt lên ngập trời gợn sóng. Đạo lăng khí tức uy nghiêm không gì sánh được, như một tôn thiếu niên chí tôn, đột nhiên duỗi ra một bàn tay, uy thế bát hoang, đem Long Tước xách vào trong. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt kết thành động thiên, bạo phát khủng bố gợn sóng. Đạo âm ầm ầm, từng viên huyền ảo màu vàng chữ cổ bạo phát, như từng vòng vòng xoáy tổ hợp lại với nhau. Này không giống như là một tôn động thiên, mà như là cái vực sâu, thôn phệ tất cả pháp. Ngươi, Khổng Tước vẫn còn trong khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt. Điều này làm cho nàng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi nhưng là thua. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười, con mắt híp lại nói, đem thông linh thần ngọc giao ra đây đi, rõ ràng là ngươi đánh lén. Vừa nãy ngươi sấn ta không chú ý mới nắm lấy ta. Không tính, Khổng Tước phát điên nói rằng, đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Không nghĩ tới cái này thiên chi kiêu nữ dĩ nhiên chơi xấu. Vừa nãy hắn vẫn không có di chuyển cửu khiếu chấn áp Khổng Tước, là bởi vì hắn vẫn ở học trộm Khổng Tước triển khai pháp. Đạo lăng cũng không thể không than thở nữ tử này mạnh mẽ. Vừa nãy hắn bỗng nhiên triển khai chín đại tạo hóa khiếu huyệt, dẫn đến Khổng Tước có chút thất thần. Bọn họ loại này cấp số kỳ tài, một khi thất thần, vậy thì là phân ra sinh tử kết cục. Khổng Tước bại chính là có chút oan khuất, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thất bại chính là thất bại. Đạo lăng cười cợt, lại nói đánh lại ngươi cũng là bại. Ta cửu khiếu cao hơn ngươi, thân thể cũng cao hơn ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Còn chưa bắt đầu ngươi liền có kết luận, hơi sớm. Khổng Tước thanh âm khàn khàn nổ vang, muốn tránh thoát đi ra ngoài ở đánh một trận, bởi vì nàng còn có rất nhiều nghịch thiên bí thuật chưa từng triển khai. Đạo Lăng cũng sẽ không bỏ qua đến. Bàn tay tuôn ra ra rườm rà phù văn, dẫn ra thiên địa đại thế, đem Khổng Tước phong ấn lại. Ngươi nắm giữ thiên địa thế, ngươi lại vẫn là địa sư. Khổng Tước hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác toàn bộ đều bị niêm phong lại. Nàng vội vàng nói, ngươi làm gì, mau đưa ta thả ra, ta thua còn không được sao? Hừ, vừa nãy ngươi chơi xấu, tối làm giá lớn, ta muốn nhìn một chút dung mạo ngươi, cái gì dáng dấp. Đạo Lăng sờ sờ mũi, cười hì hì, bàn tay hướng về nàng mang theo Khổng Tước mặt nạ chộp tới. Nhưng mà lần này lại gây nên Khổng Tước hoảng sợ. Nàng thất thanh nói, dừng lại, ta thất bại, ngươi không muốn lấy xuống mặt nạ của ta, dừng lại cho ta. Khổng Tước thất thanh rít gào, để Đạo Lăng kinh ngạc. Tiện đà hắn cười hì hì, nguyên lai ngươi là cái xấu xí. Có phải là người không nhận ra ngươi mới là xấu xí? Đi chết. Khổng Tước tức đến nổ phổi nói rằng, đừng ngụy biện, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu xấu. Mỗi ngày mang theo một cái mặt nạ. Đạo Lăng trà sát tay, trực tiếp liền đem cái mặt nạ này hái xuống, xông tới mặt chính là một luồng thơm ngát chi khí. Đây là mùi thơm cơ thể dũng lại đây. Đạo Lăng ngốc tiết ánh mắt nhìn qua, nàng đầu đầy đen thui để ánh sáng mái tóc buông xuống, sáng đến có thể soi gương. Đây là một tấm vô cùng mịn màng nhan dung, xem ra phi thường xinh đẹp, con mắt rất lớn, đen lay láy loanh quanh, đại lông mày cong cong, thế nhưng khóe mắt mang theo sợ hãi vẻ mặt. Trương này nhan dung quá đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ mê người, mắt to bên trong mang theo sợ hãi biểu tình, khiến người ta hận không thể ôm vào lòng đem nàng bảo vệ lại đến. Khổng Tước dung mạo nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng, vốn cho là cái xấu xí, lại không nghĩ rằng là cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân, mà là Khổng Tước trên người mùi thơm cơ thể phi thường đặc biệt, để Đạo Lăng đều có chút say sưa, không thể tin tưởng trên người cô gái này mùi thơm cơ thể vì sao như vậy dày đặc. Đây thực sự là một cái kỳ lạ nữ tử. Hắn cũng rõ ràng, không trách đối phương muốn dùng mặt nạ che lại dung mạo cùng mùi thơm cơ thể. Nếu như nàng như vậy xuất hiện ở huyền vực, e sợ một ít lão quái vật đều không nhẫn nại được nội tâm tà niệm mà ni. Nguyên lai ngươi không phải xấu xí, Đạo Lăng lắp bắp nói, cảm giác mình vạch trần Khổng Tước mặt nạ, mà là trên người đối phương khí tức âm lãnh. Cũng là cái mặt nạ này dẫn đến, thậm chí nàng y phục trên người cũng không bình thường. Đạo Lăng cũng rõ ràng vì sao lúc trước ở tranh cướp cổ kim đan thời điểm, đối phương thả hắn một con ngựa, xem Khổng Tước loại này sợ hãi dáng dấp, liền có thể thấy được không phải sát phạt hạng người, hết thảy đều là mạnh mẽ giả ra đến. Khổng Tước vô cùng mịn màng xinh đẹp nhan dung trên mang theo một vẻ giận dữ và xấu hổ. Nàng đứng lên, không biết dùng biện pháp gì phá tan rồi Đạo Lăng cấm chế, đi ra động thiên. Đạo Lăng có chút thật không tiện, nhìn trên đất không nói một lời đang dãy giụa thiếu nữ, không nhịn được mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Khổng Tước trong con ngươi tránh ra kiên quyết vẻ, nàng cả người khí tức lập tức trở nên mạnh mẽ, một vòng động thiên ở đầu nhỏ của nàng trên huyền đi ra. Ngươi còn muốn đánh? Đạo Lăng cau mày, không biết này phát cái gì thần kinh. Kỳ thực đối phương tu hành cao hơn Đạo Lăng rất nhiều, nếu như nàng dùng ra quyền lực thắng bại liền khó nói. Hiện tại nàng hay là dùng lúc trước sức chiến đấu. Khổng Tước không nói gì, nàng bạo xông lên, màu đen mái tóc đang bay múa như một tôn trích tiên tử, mang theo thơm ngát chi khí, giơ bàn tay lên liền hướng về trước trấn áp. muốn đánh ta hãy theo ngươi, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Đạo lăng đại quát, đỉnh đầu lơ lửng động thiên phụt lên khủng bố gợn sóng. Bạo phát dưới dâng trào tinh khí bão táp, đang múa may thiên phong, cũng có đầy trời chữ cổ dũng hiện ra. Đáng sợ một màn, đạo lăng quanh thân đều là một vòng xoáy khổng lồ tổ hợp mà thành. Đối mặt một trưởng này hắn không có xuất kích, khổng tước bàn tay rốt cục ép rơi xuống. Bất quá cái kia mãnh liệt bão táp bị vòng xoáy bị mạnh mẽ cắn nuốt mất. Có cổ xưa kiểu chữ chìm nổi mà ra, khổng tước không có nhụt chí. Khí thế quanh người lần thứ hai biến đổi, vào ở động thiên bên trong, toàn bộ động thiên cũng lập tức biến mất. Càng là diễn hóa ra hai con giống như tiên kiếm bình thường cánh thần. Này lại là chiêu số gì? Động thiên còn có thể như thế dùng. Đạo lăng khẽ cau mày. Cảm giác thuật này không phải chuyện nhỏ. Hai con cánh thần nghịch xung mà đến. Chặt đứt trên không. Phi thường đáng sợ. Đạo lăng quanh thân vòng xoáy đều bị sụp ra. Có thể khủng bố. Cánh thần đang chấn động, múa thiên phong, chém về phía đạo lăng vòng eo. Chiêu thức của nàng lập tức ác liệt đến mức tận cùng. Đạo lăng lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn lưu ly đan diễm. Thịnh liệt bốc cháy lên, bạo phát nóng rực màn ánh sáng, mà tuôn ra lít nha lít nhít phù văn. Ở trong hư không hình thành một đôi thiêu đốt hừng hực cánh thần. Chu tước xí, đạo lăng hét dài một tiếng, bàn tay đập động đi tới, đại hỏa quyển thiên, hai người phát ra kịch liệt đấu, đồng thời hắn quả đoán đi ra ngoài, bạo xung mà đi, lơ lửng động thiên rơi xuống dưới khủng bố uy thế, đè ép vùng không gian này. Khổng tước, ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Đạo lăng long hành hổ bộ, tinh khí thần ép người, như một tôn còn trẻ chí tôn, sừng sững ở động thiên bên trong, uy nghiêm không gì sánh được. Hắn giơ tay cũng ép sơn, sức chiến đấu cuồng đến đỉnh phong, một tay ép che xuống, áp lực vạn tầng, chân khổng tước bước chân đều đang lùi lại. Ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Đạo lăng mở miệng hét lớn, khí tức mãnh liệt vô cùng, hắn động thiên càng ngày càng khủng bố, chư thiên ngôi sao vờn quanh, đại đạo thanh âm đổ vang. Đạo lăng khiếu huyệt đã từng phá nát rất nhiều lần, đang diễn hóa đại đạo thời điểm liên tiếp bị thương nặng, thế nhưng cũng dẫn đến hắn khiếu trong huyệt bao hàm đại đạo khí tức phi thường đáng sợ. Đây là một áp lực kinh khủng, kinh sợ thiên địa. Mà có đáng sợ thôn phệ cường độ, nuốt thiên địa, có thể công có thể thủ. Đạo lăng động thiên để chu tước thất sắc, nàng chỗ đánh rơi khỏi đánh giết đại thuật, có rất nhiều đều bị động thiên hung hăng nghiền nát. Không thể không nói đạo lăng động thiên kiên cố, lao không thể gãy, đã từng phá nát rất nhiều lần, lấy địa nguyên quả bù đắp, đạo lăng một trưởng đánh rơi khỏi. Chấn chu tước động thiên kịch liệt run lên, nội bộ biển xanh đều sụp ra, toàn bộ động thiên đều không chịu nổi gợn sóng này. Vùng thế giới này tinh khí đều bị đạo lăng động thiên cướp đoạt không còn một múng. Hắn càng ngày càng khủng bố, mà chu tước động thiên càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất rồi, lộ ra một tấm quyến rũ mê người gò má. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, đạo lăng một trận nhẹ dạ, đình chỉ ra tay, nói rằng, ngươi nhận thua đi, đã không cần thiết tiếp tục đánh. Chu tước bàn tay nắm chặt, phi thường không cam lòng, nàng mắt to bên trong sợ hãi vẻ mặt càng nặng, nàng do dự một hồi, bối nha cắn chặt môi đỏ, đầy mặt dáng hồng nói, mẹ ta kể quá. Cái thứ nhất xem qua khổng tước dáng dấp người, chính là ta tương lai phu quân. Chu tước âm thanh nhu nhược mềm cốt, cùng lúc trước thanh âm khàn khàn khác hẳn không giống. đạo lăng yết hầu đều lăn động đầy. Bị những âm thanh này kích thích đều nhiệt huyết sôi sôi. Nhưng là sau đó sắc mặt của hắn đại biến. Lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Vừa nãy nói cái gì? Chu Tước trên mặt đỏ ửng càng nặng. Hai cái tay nhỏ nắm thật chặt. Mắt to đen lay láy chuyển động hiện ra một tia khiến lòng run sợ sóng mắt. Nàng cúi đầu nhìn màu đen dày. Không gì sánh được ngượng ngùng nói. Chính là ngươi sau đó muốn kết hôn ta. Chấm ngoặc kép. Hết chương.